Tây Xuất Ngọc Môn, chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ra Ngọc Môn Quan, hoãn qua Tư Mã nói cứ việc bão cắt như trước, trên đỉnh có khép mở xa táng mắt, trong bóng đêm lại có bỗng nhiên tụ hợp xúc tua, phì đường vẫn là thật dài tùng một hơi. Có thế này là của chính mình địa bàn, có thế này tính trở về nhà, cái gì yêu quỷ, phương sĩ, vũ lâm vệ, đều tại kia nói sau đại môn, vĩnh viễn ra không được. Thiên địa nhất sửa, vừa mới hung hiểm, liền xa phiêu miểu. Phì đường khịt khịt mũi, muốn nói, Diệp Lưu Tây mặt không biểu cảm, nhìn không chớp mắt, nói. Đừng nói chuyện, nàng còn nhớ rõ lộ thẳng đi, chuyển biến, vòng qua Nhã Đan thổ đài, cho đến trở lại doanh địa. Doanh địa còn tại, Sương Đông cố ý cải trang kia chiếc dừng chân xe ở Cao Thâm mở ra kia chiếc thương vụ xe đã ở, phì đường kích động thiếu chút nữa rơi lệ, lâu như vậy, thân xe cương nhiên không mông cái gì bụi, có thể là bởi vì phong đại, ngày thổi ngày lao. Phỏng chừng đến ngày mai, vùng này có thể khôi phục bình thường, đến lúc đó mang Sương Đông cùng Đinh Liễu đi ra ngoài chạy chữa, dừng chân xe phương tiện nằm ngủ, nhưng khai đứng lên không bằng thương vụ xe, phì đường quyết định khai thương vụ xe đi ra ngoài, Diệp Lưu Tây giúp đỡ hắn trước đem Đinh Liễu nâng đi qua. Đến phiên Sương Đông khi, Diệp Lưu Tây phân phó phì đường xem điểm nhi di động. Ta thường cùng hắn một người đợi, ngươi xem hảo thời gian, một khắc chung sau bảo ta. Chấm, theo doanh địa chạy trở về, một chuyến ít nhất 15 phút, Long Chi cấp thời gian, quý giá đắc thượng nạn đói năm nhất tiểu giác bánh, đắc kế tính tốt lắm bài dùng. Phì đường nhất bụng nói muốn hỏi, lại không dám lắm miệng, đành phải đãi ở thương vụ trên xe cùng Đinh Liễu. Diệp Lưu Tây đóng cửa xe, giao lên xe cửa sổ chậm rãi nghiêng người nằm đến Sương Đông bên người. Tiếng gió bị phong bế xe thể loại bỏ, lại lọt vào tai tất nhiên không thể bén nhọn, này xe là lâm thời cung cấp, nằm thực không thoải mái, cuộn tròn thủ cuộn tròn chân, không được giãn ra, thân chu tạp vật cũng nhiều, lại có một loại nhà nhỏ bàn co quắp ấm áp cùng an toàn. Diệp Lưu Tây yên tĩnh nghe Sương Đông hô hấp, hắn có lẽ là đau hôn mê cũng tốt, không cần đối mặt nhiều như vậy lo lắng hỗn loạn. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng xoa mặt hắn, chỉ phúc khinh tảo hắn lông mày và lông mi, lại thuận qua nhíu lại mi, đến mũi, đến môi. Hắn môi có chút mát, Diệp Lưu Tây kề hắn, nhẹ nhàng hôn trụ, đây là lần đầu tiên cùng hắn hôn môi, chỉ vì nhường hắn môi ấm chút. Cái gì đều không tưởng Long Chi, không tưởng một khắc chung sau phân biệt cũng không tưởng tiến quan sau muốn đối mặt cái gì. Làm người muốn chuyên chú không phải sao, yêu thời điểm liền toàn tâm toàn ý đi yêu, trong mắt liên người khác bóng dáng đều không cần nhu, để đao ra trận khi cũng muốn toàn lực đi hợp lại, không khiên tam quải tứ cũng không do dự. Một khắc chung, 900 giây, mỗi một giây đều thuần túy, không tha vô can nhân chờ tiến vào ồn ào. Phỉ đường ở bên ngoài đốc đốc sao cửa sổ, nói. Tây tỷ, đã đến giờ. Diệp Lưu Tây thân mình cương một chút. Thực mau, giờ khắc này chung, giống nửa ngày cấp lạc một đường thủy, thân thủ thường tiếp còn chưa có tiếp được, đã theo trong khe hở hở ánh sáng. Diệp Lưu Tây xuống xe, phản thủ đóng cửa xe, phân phó phì đường. Người đi đem cấp cứu dương lấy đi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước tiến quan, là quần áo nhẹ ra trận, rất nhiều vật tư còn ở lại doanh địa trong xe, phì đường trong lòng mơ hồ có chút dự cảm, nhưng mang theo thùng đi lại, nhìn đến Diệp Lưu Tây dựa thân xe ngồi dưới đất chính vãn khởi bên trái cổ tay áo khi, vẫn là nháy mắt huyết xông lên não, thất thanh kêu câu. Tây tỷ, ngươi muốn làm gì à? Diệp Lưu Tây dương mắt nhìn hắn, đừng hoảng hốt, mệnh đều phải không bảo đảm, còn tự ôm một bàn tay làm chi đâu, ngươi đi lại ngồi xuống. Phì đường ngồi vào thượng, cảm thấy chính mình muốn khóc, thực đồ phá hoại, lần này tiến quan, hắn mãn cho rằng chính mình đã mạ vàng độ thành cái con người rắn giỏi, thế nào càng sống còn càng túng đâu. Diệp Lưu Tây rút đao ra, khuất khởi một chân, thân đao ở chân sườn lau lau rồi hai hạ. Nàng nói, ta không thời gian cùng ngươi giải thích, đừng hỏi cũng đừng khuyên, chiếu ta nói làm là được, biết nói sao cứu đi. Nghe tốt lắm, tăng áp lực, băng bó, ngươi muốn đem tay của ta, theo ta cánh tay, nối buộc ở cùng nhau, thế nào vững chắc thế nào đến. Phì đường thanh âm đều run lên, tay thì quang buộc ở cùng nhau vô dụng, gãy chi lại tiếp, muốn tìm chuyên nghiệp bệnh viện, làm tốt mấy mấy giờ giải phẫu, ngươi như vậy sinh buộc không được. Diệp Lưu Tây cười ra tiếng, ngươi cho là ta muốn cho tay của ta lại dài trở lại. Ta chính là không nghĩ nhường Long Chi nhìn ra, nàng đem tay trái ấn đến thường. Còn có tìm cái gói to tận lực giúp ta tiếp huyết, đừng lãng phí. Chạy nhanh, đem băng vài cái gì đều chuẩn bị tốt. Phì đường run run mở ra cấp cứu dương, rượu sát trùng, băng gạc, băng vải, kéo đợi chút xiêm áo nhất. Cũng không có cách nào khác chú ý cái gì sát trùng tiêu độc, bão cắt loạn quấy dày cái, chú ý không dậy nổi. Diệp Lưu Tây hít sâu một hơi, để đao nơi tay, liền tay trái nuốt khuê vị trí hướng về phía trước lánh tắc hứa, làm bộ khoa tay múa chân một chút. Thần đào bóng lưỡng, bạch quang trước nhân mắt, Không quan hệ, này đau rất nhanh, có lẽ cái gì đều còn chưa có cảm giác được cũng đã kết thúc. Diệp Lưu Tây nhắm mắt lại, cùng Sương Đông nhận thức tới nay, đều là hắn ở chiếu cố nàng không nghĩ tới có một ngày, hắn cũng sẽ đổ, không chỉ hắn đổ, bên người mọi người, đều ngã xuống đi. Giống cây cối tất cả đều gãy đọa, chỉ lập nàng một gốc cây cô thụ, thừa bát mặt đến phong. Không quan hệ, đổi nàng tới chiếu cố hắn tốt lắm. Long Chi cùng Triệu Quan Thọ ác điều đội ngay tại quan nội chờ nàng, nàng cẩn thận suy nghĩ, chính mình còn có cái gì có thể bắt lấy, lợi dụng cậy vào. Từ trước, hạt mắt nhân kêu nàng, thanh chủ, hắc thạch thành nhân như vậy kiêng kỵ nàng, nhọc lòng, bày một cái có thể nói hoàn mỹ cục. Tây xuất ngọc môn, đưa nàng ra ngọc môn quan, nàng chính mắt thấy mắt trùng nuốt ăn phụ thân, không có thất kinh, tránh ở thủy hang lý không rên một tiếng. Còn tuổi nhỏ trần chọc lưu lạc vào hoàng kim mỏ, thành công né qua nhiều như vậy hiểu biết ẩn giấu mấy nhiều năm. Mang theo giang trảm chạy thoát đi ra ngoài, sáng lập hạt mắt mấy năm gian, đã bị hắc thạch thành coi là mãnh thú hồng thủy. Dựa vào là cái gì? Tổng sẽ không là ôn nhu khả nhân, liên nhược tiếc bần, tâm địa thiện lương đi. Hoàng có cậy mạnh làm không xong đại sự, một đường ngã đi lăn đánh lên đến nhân, hội càng tiếc mệnh càng chu đáo. Long Chi trà trộn vào hạt mắt giả xưng chính mình là Diệp Lưu Tây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế trùng hợp chính mình nghe được tên này thời điểm, chẳng lẽ liền không nửa điểm hoài nghi cùng đề phòng. Nàng tổng ở tiến quan xuất quan, đem hạt mắt giao cho giang trảm, liền thật sự đối hắn như vậy tín nhiệm, không sợ nội bộ mâu thuẫn, thế nào một ngày bị nhân tính kế đến hai bàn tay trắng sao? Không công bằng, trận này cái gọi là Song Chi Cảnh Tú, đối kháng, Long Chi đối nàng rõ như bàn tay, nàng nhớ được lại chỉ có Na Kỳ chấn chuyện sau đó. Diệp Lưu Tây cổ tay phải trầm xuống, huy đao chảm lạc. Nàng còn chưa tới tuyệt lộ, nàng mong đợi cho từng chính mình. Trên cổ tay có tinh tế một đường mát, chợt là phun dũng ấm áp, dao nhỏ quả thật quá nhanh, cơ hồ liên đau đều chảm tuyệt, bên tai vang lên phì đường thất kinh hãi, kêu, dần dần chuyển thành luống cuống tay chân ồ ồ thở đê không xê. Diệp Lưu Tây hạp khởi mí mắt hạ ánh mắt không chịu khống chế, nhanh chóng chuyển động. Trước kia qua lại, phong vân tụ hợp nhanh chóng nhét đầy khô cạn quá khứ, mắt trùng bên môi chảy xuống huyết, hoàng kim mỏ lý tối đen như mực quạng nói, hồ dương đầu tường lần sáp phấp phới hạt kỳ còn có giang trảm hưng phấn mà hướng nàng giới thiệu Long Chi. Thanh Chi, Lưu Tây cùng ngươi một cái họ a thật lâu sau, Diệp Lưu Tây mở to mắt. Phỉ đường trong lòng đánh cái đột, hắn theo chưa thấy qua Diệp Lưu Tây loại này ánh mắt bình tĩnh, niêm trù thâm căn bản nhìn không tới cảm xúc nửa điểm lưu truyền. Trong nháy mắt xa lạ làm cho người ta cảm giác không được tự nhiên. Phỉ đường có chút co quắp, tây tỷ, Diệp Lưu Tây không nói chuyện cúi đầu nhìn cánh tay trái, phỉ đường bao thật tốt. Đương nhiên, này được không là chỉ trị thương, hắn như vậy tầng tầng quả chiền, thương chỗ thịt nhất định sẽ hoại tử, nhưng hắn đích xác đạt thành yêu cầu của nàng, nối trói chặt cũng đã giúp nàng trà lau qua ống tay áo bỏ xuống, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là không có người nhìn ra được đến. Nàng đi xuống kéo tay áo, mới bắt đầu kịch liệt đau đớn sau, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thương chỗ cương ma, một đường hướng lên trên kéo lên, nhường nàng có chỉnh điều cánh tay đều mất lỗi thấy. Còn có bao lâu, phỉ đường chạy nhanh xem di động, nhị, 20 phút, Diệp Lưu Tây một tay chống đỡ thân xe đứng lên, là cần phải đi. Phỉ đường có chút chân tay luống cuống, muốn đỡ nàng, lại cảm thấy không thể nào xuống tay, lúng ta lúng túng đem trong tay huyết bao đưa cho nàng. Này, ta tiếp nhưng vẫn là bạch chảy rất nhiều. Mất máu quá nhiều, Diệp Lưu Tây đầu có chút choáng váng, hoãn 2 giây sau, lập tức chiều xe đi đến, phỉ đường xem nàng bóng lưng, bỗng nhiên kêu to. Tây tỷ, ngươi có thể hay không chờ 2 ngày, ta đưa đông ca bọn họ đi bệnh viện sau, ta cùng ngươi cùng nhau đi vào a, ta còn có thể đi tìm Liễu Thất chiều hắn mượn điểm nhân thủ. Hắn bỗng dưng im miệng kinh ngạc coi trọng lại xoay người Diệp Lưu Tây. Diệp Lưu Tây nói, ta biết cao thâm còn rất nguy hiểm, ta sẽ nhớ thương việc này, Sương Đông tỉnh sau, ngươi nói với hắn. Nàng dừng một chút, Sương Đông có thời gian cho nàng viết nhiều như vậy dặn, nàng lại liên lưu trương tờ giấy thời gian đều không có. Ngươi nói với hắn, muốn hảo hảo, nếu ngày nào đó hắn đột nhiên đã chết thì phải là ta thất bại, đại gia có cái gì chướng còn chưa có thanh, cùng đi địa hạ tính đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn có thể tiếp tục sống, sống lâu một ngày, chính là ta nhiều chống đỡ một ngày, ngươi nhường hắn cần phải chiếu cố tốt bản thân, sống được ngăn nắp qua thư thái, bằng không xin lỗi ta ở trong đầu vất vả chống đỡ, ta nói không chính xác ngày nào đó sẽ trở lại, nhìn đến hắn nửa chết nửa sống, cái xác không hồn, đừng trách ta không khách khí. Phỉ đường ừ một tiếng, Diệp Lưu Tây nói, nhớ kỹ a, muốn nhất tự không lậu. Nàng kéo mở cửa xe lên xe, xe rất nhanh phát động thế đi cực mãnh, xe mông phía sau yên trần nổi lên bốn phía, phì đường bị sặc ho khan, vẫn là không cam lòng truy chạy một đoạn, dừng lại khi tổng cảm thấy còn có việc không công đạo, bỗng nhiên nhớ tới, giống lớn câu. Tây thì có thể hay không bang A Hòa làm đối đại lưỡi A. Này tiếng hô bị gió cuốn dương trên trời, lại bầu bạn hạt cát cùng nhau, lã chã ngã xuống ở trống vắng nhã đan lũng đôi gian. Xe đi sớm xa, lại trở lại quan nội, thời gian vừa vặn tốt, địa hỏa ở tứ phía phiêu miểu, phía trước không chú ý qua, hiện tại mới phát hiện nơi này thiên đều so với quan ngoại muốn hắc chút. Diệp Lưu Tây thôi mở cửa xe xuống xe, Long Chi nói, sắc mặt không được tốt a. Diệp Lưu Tây cười cười. Người chết nhanh thời điểm, sắc mặt hội được không? Nói xong ánh mắt chuyển hướng Triệu Quan Thọ, Triệu lão gia tử, muốn mượn một bước cùng ngươi tán gẫu hai câu. Long Chi mày nhăn lại. Tán gẫu cái gì? Diệp Lưu Tây nói, ngươi sợ à, ngươi tìm cách lâu như vậy, hết thảy đều ở ngươi kế hoạch bên trong, chung quanh lại đều là ngươi nhân, nếu ta cùng hắn tán gẫu hai câu có thể phiên bản, hoặc là đem hắn xúi dục ta cũng không tránh khỏi rất năng lực thôi. Đi, ngươi nếu sợ ta đừng nói. Long Chi cười lạnh, ta có cái gì rất sợ. Diệp Lưu Tây hướng Triệu Quan Thọ, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, Triệu Quan Thọ lui một bước. Diệp Lưu Tây ngạc nhiên nói. Thế nào, ngươi cũng sợ à, yên tâm đi, ta sẽ không kiềm kẹp ngươi, ngươi không đáng giá tiền, Long Chi hạ nhiều như vậy công phu tài chờ cho tới hôm nay, ta kiềm kẹp ai, nàng đều sẽ không mềm lòng. Nàng đi đến Triệu Quan Thọ bên cạnh xe, mở cửa xe lên xe, Triệu Quan Thọ do dự, đi trước xem Long Chi sắc mặt, Long Chi gật gật đầu, ý bảo hắn tùy cơ ứng biến. Triệu Quan Thọ lên xe, bên ngoài ánh lửa hừng hực, sở hữu ánh mắt đều nhìn thẳng này chiếc xe. Diệp Lưu Tây xuyên thấu qua xa tiền chắn phong thủy tinh, xem bên ngoài Long Chi mặt. Triệu lão gia tử ta đến, chính là cùng ngươi nói bút giao dịch cùng Long Chi đàm không thông, nàng người này, tâm cao khí ngạo, ở hạt mắt thời điểm, chịu qua ta khí, nhân một khi có tư tâm, làm việc sẽ không có thể lấy đại cục làm trọng. Triệu Quan Thọ hỏi nàng, cái gì giao dịch, còn có nhớ hay không ký lão phu nhân cho ta chắc ký từ A Kim đôi thúy vòng một thân nghiệt, cái gì đều được đến, cái gì đều không chiếm được, đều ở ta một ý niệm. Nói thật ra, này ký từ khả không giống như là nói ta muốn từ A. Triệu Quan Thọ không hé răng, này cũng đang là hắn lo lắng, quản nó nghiệt không nghiệt kim đôi thúy vòng, này quả thực là được việc trinh triệu A. Diệp Lưu Tây nương này nói chuyện cơ hội, tận lực thả lỏng thân thể, điều chỉnh trạng thái. Nếu đêm nay ta chết, chúng ta này giao dịch liền không tính toán gì hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu ta sống, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta muốn Long Chi trên cổ tay ngân tầm tiếng lòng, ta không cho nàng lại động xương đông một chút ít, cũng muốn ngươi sau lưng nghĩ biện pháp cứu ra Giang Trảm cùng Cao Thâm. Triệu Quan Thọ cười lạnh, Diệp Lưu Tây, ngươi có phải hay không đã quên chúng ta là địch nhân? Ta dựa vào cái gì? Diệp Lưu Tây đánh gãy hắn, làm hồi báo, ngày sau ta nếu xưng bá quan nội có thể hứa hẹn ngươi không đáng hắc thạch thành, phương sĩ gia tộc, vũ lâm vệ gia tộc có thể tiếp tục ở trong thành qua thái bình ngày, sẽ không giống lệ vọng đông năm đó như vậy, bị lưu đày, đừng diệt tộc chó nhà có tang dạng trốn đông trốn tây. Triệu Quan Thọ trong lòng máy động, ngươi nói cái gì? Diệp Lưu Tây mở cửa xuống xe, lo lắng một chút đi, này bút giao dịch các ngươi thực có lời, ba người, đổi một tòa thành, nhiều như vậy gia tộc bao nhiêu đinh khẩu. Triệu Quan Thọ vội la lên. Ngươi đây là giả thiết, ngươi cũng không nhất định có thể sống đến ngày mai. Diệp Lưu Tây cũng không quay đầu lại. Đúng vậy, là giả thiết, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không cấp hắc thạch thành mua này phân bảo hiểm. Khi nói chuyện, rút đao ra khỏi vỏ, hướng về Long Chi đi rồi hai bước sau, ngừng tại bên người địa hỏa ám ảnh lý, lưỡi dao chậm rãi áp thượng cổ. Long Chi trong mắt xẹt qua mỉm cười, giấu ở áo choàng đã hạ thủ hơi hơi sợ run, nàng phía sau ác điều vệ thủ ấn trôi đao, sắc mặt túc mục. Diệp Lưu Tây nhẹ nhàng đóng lại ánh mắt, nói câu. Nhớ kỹ, ta không có thua cho ngươi, trên đời này, trừ bỏ ta chính mình, ai đều giết không được ta. Chấm, lời còn chưa dứt, hoành đao theo cổ bên trái tĩnh mạch mạt qua, có màu đỏ sậm huyết lưu ra, dao nhỏ cạch lang một tiếng rơi xuống đất, Diệp Lưu Tây thân mình quỳ xuống, tựa hồ là huyết chảy ngược tiến khí quản, hô hấp không được, theo bản năng lấy thủ đi ô cần cổ, huyết cơ hồ là từ khe hở gian phun ra đến, rất nhanh nằm sấp nằm đến thượng, hầu gian ôi ôi có thanh, hầu gian một bãi huyết càng thấm càng lớn. Triệu Quan Thọ cấp theo xe cúi xuống đến, đỡ lấy thân xe, xem Diệp Lưu Tây thân mình dần dần không lại co rúm. Nàng vừa cùng hắn nói qua giao dịch cứ như vậy. Đã chết, lặng im chung, Long Chi ầm ĩ cười to, nàng đi đến phụ cận, lấy mũi chân đá đá Diệp Lưu Tây mềm liệt thi thể, ngước mắt nhìn thẳng Triệu Quan Thọ. Triệu thúc, hiện tại ngươi tin ta thôi, còn có ký ra cái kia lão bà, sướng suy ta nhiều năm như vậy. Lời còn chưa dứt, Triệu Quan Thọ sắc mặt đại biến. Chung quanh tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, Long Chi cảm thấy không đối, nhưng còn chưa có phản ứng đi lại, bên chân nằm sấp Phục Diệp Lưu Tây đã nhô thân dựng lên, toàn chân tảo phiên nàng hạ bàn, thừa cơ triển áp đi lên, Long Chi khuất khuỷu tay đi đảo nàng lạc hạ, nàng như là không hề phản ứng, cánh tay trái gắt gao lạc trụ Long Chi cổ, tay phải hoành đao, lưỡi dao thiết để nàng bụng. Long Chi gầm lên, Diệp Lưu Tây, lần này bất ngờ không kịp phòng, chung quanh ác điều vệ thường thi cứu cũng không còn kịp rồi, người người rút đao ra khỏi vỏ, trong phút chốc đem hai người vây chật như nêm cối, lại không dám tiến lên. Diệp Lưu Tây cười rộ lên, Long Chi, giả chết hồ lộng nhân này một bộ ta lưu lạc xin cơm thời điểm sẽ, học được tận xương ba phần, dọa qua không ít người đâu. Nhìn đến ta từ thời điểm thực kích động đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cố ý ta muốn tặng ngươi công dã tràng vui mừng, ngươi nhớ kỹ lúc đó cái loại này tuyệt vời cảm giác, lưu trữ chậm rãi hiểu ra đi, bởi vì từ nay về sau, ngươi liền không đắc ý ngày. Cách chương.